Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, phần 627. Chương 627 kinh tình Nam Dương cảnh cáo. Người chơi, VX, kích phát dị thường quỷ dị người lương pháp sư. Dị thường máy móc âm lãnh quỷ thoại hệ thống nhắc nhở bắn ra, cùng thời gian. Thuyền hành lang lối vào, toàn ở. Người truyền giáo, lợi đức đầu thượng mười mấy người lương pháp sư cùng nhau phát ra nhòn. Nhọn âm hiểm cười, ngay sau đó, kia mười mấy đạo nửa trong suốt người lương pháp sư hư ảnh. Đột nhiên kéo trường nghiêng lệch không đồng đều răng vàng mở ra. Mười mấy người lương pháp sư đầu đồng thời cắn hướng VX phát hiện người sống phòng chân. Tướng! Người truyền giáo trên người người lương pháp sư cũng phát hiện hắn. Không trợn mắt đường tần tựa hồ vô pháp bị người lương các pháp sư phát hiện. Sở hữu pháp sư đầu người. Toàn hướng về phía vệ ếch tới. Vệ đội trưởng. Y ha ha ha tương đương thực người tẩy tội huyết nhục thực hưởng tương đương mau tới cùng chúng ta cùng nhau a hắn. Bị thấy. Hắn bị thấy. Phòng livestream hoảng sợ làn đạn chung, không biết khi nào, chợt lóe trà trộn vào quái dị ác độc lên tiếng. Vệ ếch, đường tần người chơi thị giác tại đây một khắc phảng phất đi theo những cái đó oán độc làn đạn. Nhiều ra một tầng sâu kín quỷ quang, hình ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ vặn vẹo, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra vệ ếch, đường tần bọn họ thân ảnh, ở mười mấy, người lương pháp sư. Đồng thời cắn tới một khắc. Vệ ếch leo, cổ, hai chân chỗ, bỗng nhiên sinh ra từng cây tinh tế, như có như không hồng huyết tuyến, phiêu động huyết tuyến nhẹ nhàng. Vô thanh vô tức di động, vệ ếch thúng như một khối vô sinh khí vô trọng lượng giấy trắng chiết giống. Khinh thường chợt từ nguyên lai vị trí biến mất, phiêu, tớ rồi thuyền hành lang cuối nóc hầm thượng. Thật dài nồng đậm tóc bạc, mang theo kỳ dị kim loại khuynh hướng cảm xúc tự vệ ếch gương mặt hai sườn rũ xuống tới, nhoáng lên. Gian, hắn tựa như một cái khác tinh xảo khủng bố quỷ, mười mấy người lương pháp sư công kích thất bại, gian. Tế tiêm tiếng cười trở nên càng thêm chói tai, tím đậm quỷ khí ở thuyền hành lang trung tùy ý lan tràn, ở công kích vệ ếch sau khi thất bại. Kia mười mấy, người lương pháp sư, hẹp trường hẹp lớn lên hư ảo thân ảnh rào quyệt mà vừa truyền. Ngay sau đó, từ bất đồng phương hướng nhào hướng thuyền hành lang ngay trung tâm, giải nguyên chân, thêm người. Truyền giáo hủ thi tổ hợp, phòng livestream rành mạch mà thấy người lương các pháp sư gương mặt thượng âm hiểm. Quỷ hồn trạng thái, người truyền giáo. Lợi đức có thể đem ký sinh ở chính mình ý niệm nội người. Lương pháp sư chảo ra tới. Là bởi vì giải nguyên chân, ký sinh tới rồi nó hủ thi chung. Giải nguyên chân, bối thi thế mệnh. Hắn không ngừng niệm tụng khoa nghi chú ngữ. Làm người lương pháp sư bại lộ. Mà vừa mới, người lương các pháp sư chân chính mục tiêu không phải công kích vệ ếch. Nó là muốn đem vệ ếch đuổi tới ly hủ thi. Giải nguyên chân, xa nhất địa phương. Dùng ký sinh người truyền giáo biện pháp. Ký sinh đến, giải nguyên chân, ý niệm đi. Cười gian tràn ngập toàn bộ thuyền hành lang. Mười mấy gian màu sắc rực rỡ cung bái phòng tựa hồ ở người lương các pháp sư bén nhọn quỷ âm chung. Trở nên mơ hồ vặn vẹo. Tím đậm hơi thở từng sợi. Nháy mắt toàn hướng về phía hủ thi giải nguyên chân khẩu. Mũi. Nhĩ, mắt, ký sinh ở hủ thi, giải nguyên chân, hé miệng hợp lại. Niệm tụng huyền hà bí pháp khoa nghi tựa hồ dần dần bắt đầu mang lên người lương pháp sư làm người. Sờn tóc gáy dị thường làn điệu. Nhưng mà, trong nháy mắt này, hư phiêu dán bám vào thuyền hành lang nóc hầm vệ ếch. Đôi tay một chương, tàn phá sắc quỷ sách, sắc quỷ bia. Ở cùng thời gian phát ra mãnh liệt âm quang, mười mấy đạo sắc quỷ tổ sư nhóm âm thần khẩu hàm linh. Quang, đột ngột xuyên qua người lương các pháp sư ảo ảnh, nhào hướng lối vào gào to không thôi quỷ hồn. Người truyền giáo, leng keng, sắc quỷ sư, Liễu Nghiêm tàn phá thất bại khoa nghi đã kích phát. Cảnh cáo, nên khoa nghi dị hóa trình độ quá cao, thỉnh người chơi cẩn thận đánh thức. Cảnh cáo, nên khoa nghi dị hóa trình độ quá cao, sắc quỷ khoa nghi thất bại xác suất quá cao, thỉnh người chơi lạnh băng phó bản nhắc nhở đồng thời vang lên. Vệ ếch trước mắt xuất hiện một đảo cùng thầm tử quan có chút tương tự sắc quỷ nhắc nhở. Hư ảo bóng dáng lại lần nữa ở vệ ếch trước mắt xuất hiện, vệ ếch không chút do dự đem sắc quỷ sách. Ném ký sinh, giải nguyên chân, người truyền giáo hủ thi. Ở tiến vào cũ quý thuận hào thuyền phòng tìm kiếm một cái lại một cái bảo gia thần còn sót lại âm. Ấn thời điểm, vệ ếch liền vẫn luôn ở phòng đoán. Tuổi trẻ Liễu Nghiêm lão sư vi hậu người tới lưu lại này đó trấn quỷ pháp khí. Là muốn sau lại người như thế nào làm, mà vừa mới. Chợt lóe nhìn đến người truyền giáo bản chép tay nội dung khi. Vệ ếch đã đem hết thảy sâu lên tới, ở người truyền giáo lợi đức hỗn loạn bản chép tay nội dung chung. Lợi đức giáo sĩ nhắc tới, có vị thần bí Trung Châu pháp sư nói cho hắn. Quý thuận hào đồ vật quá nhiều quá cường, muốn làm chính mình pháp khí. Pháp thuật ở chỗ này một lần nữa có thể sử dụng. Cần thiết thỉnh bài âm phòng. Một đoạn này lời nói. Không có khả năng là người lương pháp sư nói cho người truyền giáo. Chỉ có thể là sau lại lên. Thuyền tuổi trẻ Liễu Nghiêm đôi nó nói. Đây là lúc trước Liễu Nghiêm lão sư muốn làm Liễu Nghiêm lão sư gặp được chuyển quỷ, người truyền. Giáo. Người truyền giáo sinh thời sau khi chết vẫn cứ một lòng tinh lọc dơ bẩn đối kháng tà ác. Liễu Nghiêm lão sư vô cùng có khả năng là muốn sắc phong người truyền giáo vì cũ quý thuận hào. Thượng mỗ một gian thuyền phòng bảo phòng âm thần. Tựa như người chơi tiến vào phó bản sau. Yêu cầu đem mặt khác mãnh quỷ phòng chuyển hóa đến hữu hảo trận doanh giống nhau. Nhưng mà. Tuổi trẻ Liễu Nghiêm lão sư không biết, người truyền giáo lợi đức ý niệm ký sinh người lương pháp sư, sắc quỷ sư Liễu Nghiêm hành động thất. Bài, hắn chỉ có thể đem tam dạng pháp khí lưu đến mãnh quỷ phòng 104 thuyền trong phòng. Dẫn đường người chơi tiến vào cũ quý thuận hào âm khe hở thu thập còn sót lại âm ấn, đây là mặt khác. Một cái không thể tưởng tượng phong quỷ pháp. Sắc quỷ sư nhóm không phải dùng truyền thống sắc phong khoa nghi đem quái dị chuyển vì âm quan âm. Thần, bọn họ không có mời đến chính thống sắc phong thư, mà là chính mình đại thiên đại âm tào địa phủ. Sắc phong quái dị, Liễu Nghiêm lão sư một mạch thần bí, sắc quỷ sư. Bọn họ là dùng sắp hoàn toàn dị hóa quỷ hóa âm thần còn sót lại âm ấn tới sắc chuyển quỷ dị. Âm ấm. Ở trình độ nhất định thượng, đã bao hàm âm quan nhóm U Minh chức quan, âm phủ sắc phong khoa nghi, đạt được âm quan ấn. Quan khắc ở tay, quỷ vì âm quan, mà vệ ếch chính mình sống hồn tự mình đụng vào quá tự, bảo gia thần, chỗ đó. Đạt được tàn phá âm ấn, cứ việc thời gian ngắn ngủi, này ấn trung ẩn chứa quỷ dị quy tắc như cũ rất nhỏ thẩm thấu tới rồi về ếch linh thức cảm giác. Trung tuổi trẻ Liễu Nghiêm lão sư không chỉ là muốn thông qua âm ấn sắc quỷ. Càng muốn thông qua này đó, bảo gia thần, phù hộ thuyền dân người sống tàn niệm. Đối kháng người lương pháp sư ô nhiễm, tuổi trẻ Liễu Nghiêm lão sư ở quý thuận hào khi. Không có biện pháp làm được này một bước. Một nguyên nhân có thể là tao ngộ người lương pháp sư bị thương nặng. Vô pháp hoàn thành sắc phong. Một nguyên nhân khác còn lại là sắc quỷ nghi thức không có biện pháp ở người truyền giáo, lợi đức phân không rõ chính mình ý niệm. Là chân chính chính mình sinh ra, vẫn là người lương pháp sư sinh ra thời điểm sử dụng, nếu không. Nếu sắc phong tiến hành, người lương pháp sư đi theo một khối sắc phong. Mãnh quỷ phòng 102 hoàn toàn xong đời, cho nên cần phải có người, bối thi thế mệnh. làm người truyền giáo lợi đức, đem người lương pháp sư quỷ thể từ chính mình đầu trảo ra tới. Vệ ách chờ chính là người lương các pháp sư công kích chính mình. Ý đồ lại lần nữa ký sinh giải nguyên chân một khắc, giờ khắc này là người truyền giáo lợi đức quỷ hồn duy nhất chân chính thanh tỉnh một khắc. Hai dạng sắc quỷ pháp khí rời tay, tóc bạc giả thiên sư thân thể sau này khinh phiêu phiêu mà lại lần nữa rời khỏi vệ ếch giao diện thượng. Sắc quỷ khoa nghi kích phát nhắc nhở biến thành quái dị đỏ như máu, nhắc nhở mỗi cái tự đều giống vật còn sống giống nhau lưu động. Bất luận là thuyền hành lang trung tâm hủ thi giải nguyên chân, vẫn là lối vào quỷ hồn người truyền giáo, chúng nó quanh thân toàn tầm ở một tầng tầng hơi hơi linh quang chung, tìm thân quỷ Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữu, nhóm chết hồn hư ảnh một người tiếp một người phiêu ra dâng lên, chúng nó vờn quanh ở người truyền giáo giải lợi đức bên người, từng cái tàn phá âm ấn nguyên lai bảo ra thần danh hào, máy móc từ chúng nó trong miệng thốt ra. Mãnh quỷ phòng 104 oan hồn nhóm thành sắc quỷ nghi thức yêu cầu âm thần tin dân. Vệ ếch đem pháp khí ném ra một khắc, người lương các pháp sư phát ra sắc nhọn quỷ âm, chúng nó cũng phát hiện vệ ếch cái này người sống mưu đồ, đồng thời xoay chuyển muốn toàn trở lại quỷ hồn trạng thái người truyền giáo lợi đức đầu chung. Chỉ là đã không còn kịp rồi, sắc quỷ pháp khí tung ra một khắc, người truyền giáo lợi đức hủ thi quỷ hồn trên mặt đồng thời xuất hiện không đếm được lục văn, hai cái người truyền giáo lợi đức, một cái thi thân, một cái quỷ hồn, chúng nó quanh thân hắc khí từng luồng ra bên ngoài mạo lúc trước từ người truyền giáo lợi đức thi khối chui ra thật nhỏ, đầu nhóm kêu thảm, bắt đầu từng sợi mà hướng về người lương pháp sư, ta không nghĩ bị loại trừ a a, ngươi ăn ta, ngươi có mặt sắc chuyển a a a, ngươi ăn ta tâm can, là ngươi a, ngươi muốn tới bồi chúng ta. Người lương các pháp sư trong miệng phát ra khó có thể phân biệt quỷ âm, những cái đó bắt đầu hướng chúng nó thổi đi thật nhỏ, đầu nhóm oán độc thanh âm không ngừng trùng điệp. Người truyền giáo lợi đức quỷ hồn trong miệng tựa hồ lại bắt đầu muốn lặp lại bị ô nhiễm Tây Dương kinh văn, nó lại muốn phân không rõ này đó ác hành là chính mình làm, này đó là người lương pháp sư làm, ta ăn người, ta ăn nhân tâm gan. Quái dị lời nói từ quỷ hồn người truyền giáo trong miệng phát ra, lợi đức giáo sĩ bắt đầu chậm rãi bắt tay chụp vào chính mình cổ, như là muốn đem đầu mình vặn xuống dưới. Thực gan hủ hóa tội không thể miễn, thần muốn tinh lọc sa đọa cầu nhật, ta hiểu được. Phòng livestream làn đạn tại đây một khắc sôi trào, người lương pháp sư toàn ở người truyền giáo lợi đức ý niệm, nó đem ác hành chuyển tới người truyền giáo trên người, người truyền giáo lợi đức nếu là đem người lương pháp sư ký ức đương thành chính mình, nó sẽ lại lần nữa giết chết chính mình. Đường Tần lúc trước nhìn đến người truyền giáo lợi đức băm chính mình thi hài, chỉ sợ cũng là nguyên nhân này. Nhưng là lúc này sắc quỷ khoa nghi kích phát, nếu là người truyền giáo điên rồi, thế mệnh giải nguyên chân chỉ sợ cũng sẽ đi theo cùng nhau bị giết chết. Liền tại đây một khắc, quỷ hồn trạng thái người truyền giáo lợi đức cùng hủ thi giải nguyên chân gương mặt thân thể thượng xuất hiện không đếm được huyết vết rách, bọn họ thân thể như là phải bị đột nhiên bạo dũng âm khí ác niệm giải khai, nhưng mà càng ngày càng nhiều mạch máu từ thánh tử thánh linh thịt thối bên trong mọc ra, chui vào giải nguyên chân thân thể trên sống lưng, giải nguyên chân giữa trán hỏa phù thiêu đốt. Đường Tần, vệ ếch, phòng livestream tất cả đều nhận ra hủ thi gương mặt chung giải nguyên chân đặc có cố chấp ánh mắt, người truyền giáo giải nguyên chân hai người đều là kiên định tu tập luyện pháp giả, tuy một cái Tây Dương một cái Trung Châu, nhưng giờ khắc này ở ba cái phó bản người chơi chúng giải nguyên thật sự ý chí cùng chân chính người truyền giáo lợi. Đức đạt thành độ cao đồng bộ, giải nguyên chân, há mồm. Hàm răng gian máu tươi đầm đìa, huyền hà thần bí khoa nghi chú ngữ cùng thiên sư phủ khoa nghi bị. Giải nguyên chân, lại lần nữa lặp lại, ở sắc quỷ chuyển phong trong quá trình. Phảng phất muốn băng cởi bỏ người truyền giáo lợi đức thi hài ngạnh sinh sinh mà bị giải nguyên. Chân ổn định, ở người truyền giáo lợi đức quỷ hồn cùng hủ hài thượng. Người thi nên có xương sống lưng đều không tồn tại, chỉ còn lại có máu chảy đầm đìa dịch ngân. Người truyền giáo lợi đức người sống bị cũ quý thuận hào, dịch đi. Thành mãnh quỷ phòng 102 đối ứng khí quan. Mà giờ này khắc này, giải nguyên chân thân thể thể xác, thành, người truyền giáo, hủ thi tân xương sống lưng, tác giả có lời muốn nói. Giải đạo trưởng tuy rằng hiện tại nhìn rất san, nhưng giải đạo trưởng sẽ không có việc gì, chính là đồng đội vô lương điểm. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.